Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, hãng phim kích hoạt. Màu đen Chrysler xe con theo California số 1 ven biển đường cái quẹo vào Malibu Denery hãng phim. Thêm rộng đường 4 làn xe cửa vào, dọc theo U hình đường nhựa đi vào giữa sườn núi hãng phim cửa lớn. Gác cổng tiến lên kiểm tra sau. Phất tay cho đi, tiến vào khu công nghiệp. Con đường chính bên tay trái đầu tiên xuất hiện một mảnh khoáng đạt bãi đỗ xe. Một mực kéo dài đến phía nam bên vách núi. Chính thức khai không cần đến một tuần lễ. Trong bãi đỗ xe cũng đã là lít nha lít nhít xe cộ. Có thể thấy được hãng phim bên trong bận rộn trình độ. Mục đích tại tầng cao nhất khu hành chính. Chrysler xuyên qua bận rộn phòng chụp ảnh khu. Trong xe Hollywood, nữ ngôi sao Joanna Cassidy hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tính toán ra, chỉ ít theo nàng tại thập niên 60 mà xuất đạo bắt đầu. Hollywood thì không còn lại xuất hiện qua như thế quy mô đại hình hãng phim. Ngược lại là rất nhiều lâu năm hãng phim không ngừng bị bán đi đổi làm hắn dùng. Chỉ là điểm này, cái kia ngắn ngủi thời gian mấy năm sáng tạo đây hết thảy người trẻ tuổi sẽ rất khó lại bị người siêu việt, nhớ tới Simon Westers, Joanna Cassidy thu hồi tâm tư, bắt đầu cân nhắc sắp đến thử vai. Joanna Cassidy là vì Wonder Woman bên trong Diana Prince mẫu thân Hippolyta nữ vương cái. Này nhân vật mà đến, DC điện ảnh vũ trụ tuyển nhân vật có thể nói gần đây Hollywood được chú ý nhất sự tình. Căn cứ trong khoảng thời gian này Hollywood truyền thông đưa tin. Denery Entertainment vừa bắt đầu vì cái này nhân vật tiếp xúc là Sigourney Weaver. Sigourney Weaver vừa mới sinh con, dự định nghỉ ngơi một năm. Cái này nguyên bản cũng không phải vấn đề quá lớn. Wonder Woman lịch trình là năm 1992. Đúng lúc sang năm mới có thể quay. Bất quá, bởi vì Sigourney Weaver cự tuyệt ký tên nhiều bộ hẹn làm phim. Còn yêu cầu cách dù cát xê cùng với hắn một số phụ gia điều kiện. Denery Entertainment trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Joanna Cassidy tại vòng tròn bên trong trà trộn 20 năm. Cũng là không thiếu hụt một số nguồn tin tức. Bởi vậy biết Sigourney Weaver thực là muốn cái này nhân vật. Sigourney Weaver dạng này một vị thân cao đạt tới 6 feet nữ ngôi sao. Tuy nhiên dựa vào những năm này Alien hệ liệt cùng Ghostbuster hệ liệt đã thành công đưa thân một đường, nhưng bởi vì thân cao duyên cớ, đường làm phim thực rất hẹp, đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thể biểu diễn vai phụ. Cát xê cũng một mực không cao, cho dù là mấy năm trước hoàn toàn do nàng cá nhân chống lên toàn cầu phiếu phòng phá 100 triệu. Alien 2, lúc đó cũng chỉ cầm $1 triệu cát xê. Wonder Woman bộ phim này, đúng lúc cần cũng là thân hình cao lớn nữ diễn viên. Denery Entertainment thả ra Amazon nữ chiến sĩ thấp nhất thân thể tiêu chuẩn cao liền cần 5 feet. 9 tấc Anh, 175cm. Đây quả thực lại thích hợp Sigourney Weaver có điều. Batman, khai chiến thời khắc đạt được thành công lớn cùng DC điện ảnh vũ trụ to lớn tư tưởng cũng đủ để bảo đảm cho dù là hệ liệt vai phụ. Đều có thể thu hoạch được rất cao nhân khí. Nếu như cầm tới Hippolyta nữ vương cái này nhân vật, Sigourney Weaver chẳng những có thể lấy trong tương lai mấy năm vững chắc tự thân tại Hollywood địa vị, còn có thể tránh cho bị hắn đồng loại hình nữ ngôi sao sau đó cư phía trên. Thế mà, so sánh trước kia hạng nhất ngôi sao chỉ cần lộ ra tham diễn hàm ý, Hollywood xưởng sản xuất tuyệt đối sẽ các loại chiều theo trạng thái. Denery Entertainment tại DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt tuyển nhân vật bên trên biểu hiện ra một loại. So năm đó lớn phim trường thời đại còn muốn cường thế điệu bộ. Sigourney Weaver kiên trì không thể tại dây dài hợp đồng các loại hạch tâm trên điều kiện nhả ra. Denery Entertainment vô cùng rõ ràng lựa chọn từ bỏ. Joanna Cassidy thực cũng đại khái có thể lý giải Denery Entertainment vì cái gì sẽ như thế làm. Hollywood rất nhiều nổi danh phim phần tiếp theo khai phát đều là bởi vì chủ sáng hợp đồng không. Cách nào nói áp sát mà không phải. Một số miễn cưỡng khởi động phần tiếp theo hạng mục cũng thường thường bởi vì trì hoãn quá lâu. Người khí tiêu tán, cuối cùng dẫn đến thất bại. DC điện ảnh vũ trụ dạng này một cái liên quan đến nhiều bộ phim siêu cấp ngành chính 7. Nếu như bởi vì một số diễn viên phần tiếp theo hợp đồng không cách nào nói áp sát dẫn đến trì hoãn, toàn bộ điện ảnh vũ trụ kế hoạch đều hội bị liên lụy. Thế là, cơ hội lúc này mới rơi vào Joanna Cassidy những thứ này hàng hai nữ ngôi sao trên thân. Joanna Cassidy năm nay 45 tuổi, cuối thập kỷ 60 xuất đạo. Những năm này cũng biểu diễn qua mấy chục bộ các loại hình phim điện ảnh và truyền hình. Chỉ là vẫn luôn không thể gặp phải lửa cháy đến kỳ ngộ. Nàng nổi danh nhất nhân vật, chỉ là Ridley Scott cái kia bộ Blade Runner bên trong múa xả nữ Chora. Cái kia bộ phim bên trong, nàng ra sân thời gian vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Người đại diện nói cho nàng, chỗ lấy đầy đủ cầm tới lần này Hippolyta nữ vương nhân vật thử vai cơ hội. Cũng là bởi vì nào đó người trẻ tuổi rất thưởng thức nàng tại Blade Runner bên trong đánh Harrison Ford, không sai, đây là Wonder Woman tuyển nhân vật đạo diễn Linda Vargas tại cùng nàng người đại diện tiếp. Xúc lúc lộ ra, Linda Vargas vốn chỉ là Hollywood một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Chỉ là, nàng may mắn địa tham dự Simon Westerus bộ thứ nhất phim Chạy đi Lola. Lúc đó cũng là tuyển nhân vật đạo diễn, theo sau chuẩn bị thụ tín nhiệm, một mực đảm nhiệm Westerus rất nhiều phim ngự dụng tuyển nhân vật đạo diễn. Bây giờ đang ở Hollywood có thể nói chạm tay có thể bỏng. Bất quá, đối nhân xử thế đều khiến người ta không lời nào để nói Linda Vargas đối Simon Westerus vô cùng trung thành, muốn theo nàng chỗ đó đã thông phương pháp người cơ bản không công mà lui. Vậy đại khái cũng là nàng vì cái gì có thể trở thành Simon Westerus ngự dụng tuyển nhân vật đạo diễn. Joanna Cassidy cảm thấy, nếu như là chính mình, nàng khẳng định cũng sẽ như thế làm. Trà trộn Hollywood càng lâu, liền có thể càng sâu sắc cảm nhận được trong hội này muốn trèo lên trên là nhiều sao khó khăn. Phần lớn người cả một đời đều không nhất định gặp phải một lần ngồi phía trên cơ hội. Cassidy chính mình là loại này điển hình. Linda Vargas hiển nhiên là loại kia gặp phải cơ hội lại có thể nắm chắc người. Chỉ là, Westerus rất thưởng thức chính mình tại Blade Runner bên trong đánh Harrison Ford. Cái này, không phải là một loại nào đó ám chỉ a. Người trẻ tuổi kia đối với nữ nhân đặc biệt thích. Toàn bộ Hollywood đều trúng chỗ đều biết. Bất chi bất giác có chút hiểu sai. Ở sâu trong nội tâm thậm chí sinh ra một số chờ mong. Thời năm 1970 kinh lịch lần thứ nhất hôn nhân sau, nàng một mực độc thân. Nếu quả thật có thể cùng cái kia để Hollywood vô số nữ nhân đều trông mà thèm không gì sánh được. Tiểu nam nhân phát sinh điểm cái gì? Thật sự là một kiện khiến người ta khó có thể kháng cự sự tình. Như thế nghĩ đến, Chrysler xuyên qua tầng thứ 2 văn phòng khu công nghiệp. Rất mau tới đến đỉnh tầng khu hành chính. Tại bãi đỗ xe xuống xe, phóng tầm mắt nhìn tới, mấy cái tòa nhà bề ngoài bị pha lê màn tường vây quanh xen vào nhau tinh tế cực giản phong cách văn phòng lầu san sát bốn phía. Tuy nhiên văn phòng lầu ngoại hình cao thấp không giống nhau, tổng thể bố cục lại cho người ta một loại vô cùng dễ chịu trật tự cảm giác. Nhìn quen truyền thống xưởng sản xuất nhà trệt hoặc lầu nhỏ, dạng này hiện đại hóa khí tức 10 phần hãng phim cao ốc văn phòng quả thực cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Joanna Cassidy đi bộ đi vào lớn nhất cánh bắc cái kia tòa nhà tầng 5 văn phòng lầu. Tiến vào đại sảnh, cùng tiếp đại tiếp tân đơn giản câu thông sau, rất nhanh được đưa tới lầu 3. Linda Vargas đã đang chờ đợi nàng. Hai vị khác đồng dạng hội tham gia lần này thử vai nữ diễn viên đã sớm đến. Mọi người mặt ngoài thân thiện địa bắt chuyện qua, liền bị mang đến phòng hóa trang trang điểm thay y phục. Hippolyta nữ vương cái này trọng yếu vai phụ thử vai quy mô rất nhỏ. Lúc này ba người đã là cuối cùng nhất ba vị người ứng cử. Cần mang trang thử vai. Buổi sáng 9 giờ đuổi tới hãng phim. Bận rộn 1 giờ, Joanna Cassidy cùng hai vị khác nữ diễn viên hoàn thành ăn mặc. đã công khai xác định Wonder Woman đạo diễn Martin Campbell đã đuổi tới. Còn có phim hắn mấy vị sau lưng chủ sáng. Theo sau lại hoa hơn nửa giờ thời gian chụp ảnh. Cuối cùng nhất chúng người mới đi đến dưới lầu một gian trống lên lam mặc thử vai bên ngoài. Hơi chút chờ đợi. 11 giờ chỉnh. Simon Westerus bản thân cuối cùng xuất hiện. Tiến lên cùng ba vị nữ diễn viên đơn giản hàn huyên. Lúc này mới bắt đầu thử vai. Ba vị hậu tuyển nữ ngôi sao đều đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Cơ bản biểu diễn kỹ năng không thể nghi ngờ. Simon lần này tại tự mình cùng ba người chạm mặt kiểm tra sau khi còn muốn nhìn một chút các nàng tại giả thuyết hoàn cảnh phía dưới màn trước biểu diễn năng lực. DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt khiến cho dùng đại lượng giả thuyết quay chụp kỹ thuật. Vì hoàn thiện những thứ này, hãng phim khu công nghiệp bên trong còn cố ý khai mở một tòa phòng chụp ảnh dùng tại Daenerys đặc. Hiệu đoàn đội thời gian thực tiến hành các loại hình giả thuyết quay chụp thí nghiệm. Mỗi người 20 phút, Joanna Cassidy đúng lúc bị xếp tại cuối cùng nhất một cái. Tiến vào thử vai phòng, rộng rãi gian phòng bên trong trừ trống lên lam mạc, cũng chỉ có mấy chương đơn giản cái ghế. Westeros bọn người lễ phép đứng dậy, Joanna Cassidy tiến lên cùng người thanh niên kia nắm ra tay. Bắt chuyện qua, người khác lần nữa ngồi xuống, Simon trong tay cầm một cái bản bút ký. Không có những cái kia vụn vặt tự giới thiệu phân đoạn. Đơn giản nói, Cassidy nữ sĩ, nội dung cốt truyện là như vậy. Hoang nguyên sói xâm lấn Themyscira đảo, muốn chiếm lấy Amazon nhất tộc thủ hộ mẫu hộp. Hippolyta nữ vương cùng hoang nguyên sói tao ngộ, chỉ là ngắn ngủi giao phong liền nhanh chóng bị thua. Sau đó ngươi chất vấn hoang nguyên sói tới ý. Chú ý, đây là một đoạn giả thuyết quay chụp biểu diễn. Hoang nguyên thân sói cao 10 feet, kế hoạch áp dụng CG cùng động tác bắt đem kết hợp kỹ thuật quay chụp. Không có người nào cùng ngươi đối phim. Ok, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hoàn toàn đối lấy không khí tự do phát huy a. Joanna Cassidy không có có tâm tư để ý tới đối diện người trẻ tuổi nói ra cuối cùng nhất một câu. Lúc trong giọng nói nhỏ nhẹ cổ quái trêu chọc, cấp tốc ấp ủ tâm tình. Sau đó rút ra bên hông bội kiếm, làm bộ hướng bên tay phải chém thẳng vài cái. Đảo mắt thì phảng phất chịu đến trọng kích giống như hướng sau ngã trên mặt đất. Miễn cưỡng dùng kiếm chống lên thân thể hỏi, ngươi là ai? Bình thường thử vai, là muốn có người phối hợp đối lời kịch. Lần này nhưng không ai đáp lại. Chỉ là gian phòng bên trong chúng người cùng với phụ trách ghi chép camera đều đang nhìn chăm chú. Nàng! Joanna Cassidy cũng không thiếu hụt loại này năng lực ứng biến. Nhớ lại Simon vừa mới giới thiệu, chính mình tại đáy lòng phối hợp hoang nguyên sói lời kịch. Ngắn ngủi dừng lại một lát, trên mặt lộ ra minh ngộ lại ra vẻ chấn định biểu lộ. Nói, hoang nguyên sói, ngươi vì cái gì muốn đến thiên đường đảo? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô luận ngươi đang tìm cái gì? Nơi này đều không có ngươi muốn đồ vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trừ vừa mới câu kia, xin bắt đầu ngươi biểu diễn ác thú vị. Simon theo sau một mực rất chuyên nghiệp quan sát Joanna Cassidy biểu hiện. Ngẫu nhiên sẽ còn tại bản bút ký phía trên ghi lại mấy bút. Một đoạn tự do phát huy kết thúc, Simon lại để cho Joanna Cassidy nếm thử mấy cái khác ống kính. Ngắn ngủi 20 điểm chuông nhanh chóng chảy qua, thời gian đi vào giữa trưa 12 giờ. Simon khép lại bản bút ký, lần nữa đứng dậy cùng Joanna Cassidy nắm ra tay, nói, rất cảm tạ ngươi có thể bớt thời gian chạy đến, Cassidy nữ sĩ, đúng, đã là giữa trưa, nếu như không có việc gấp lời nói, có thể lưu lại ăn bữa trưa lại rời đi, Joanna Cassidy nghe đến Simon mời, như vô sự địa cười lấy gật đầu, đương nhiên, cảm ơn. Nói xong cũng bị công tác nhân viên mang đến tháo trang sức. Lần này ngược lại là đơn giản. Hơn 20 phút chuông sau, Joanna Cassidy liền đi đến mặt khác một tòa văn phòng lầu bên trong nhà ăn nhỏ. Nguyên bản còn lấy vì là nào đó người trẻ tuổi mời chính mình. Lại phát hiện hai vị khác tham dự thử vai nữ ngôi sao cũng lưu đến bây giờ. Không chỉ là Westeros, Martin Campbell cùng Linda Vargas mấy vị đều tại. Thế là bữa trưa thì biến thành công tác bữa ăn. Mọi người trong ngôn ngữ thảo luận vẫn như cũ là Wonder Woman sự tình. Nhìn đến một vị khác tham dự thử vai nữ ngôi sao cơ hồ là không che giấu chút nào địa thỉnh thoảng. Cùng vị kia chúng người chú ý tiêu điểm người trẻ tuổi bắt chuyện. Trong ngôn ngữ mang theo rõ ràng trêu chọc, Joanna Cassidy thì ý thức được chính mình vẫn còn có chút bảo thủ. Có lẽ cần phải càng chủ động một số. Bất quá, đã bị người chiếm tiên cơ. Tuy nhiên Martin Campbell bọn người một bộ nhìn như không thấy bộ dáng. Nàng đến cùng vẫn không thể nào lấy dũng khí. Lúc trước cũng là người mẫu xuất thân. Tự biết chính mình những năm gần đây bảo dưỡng vô cùng thành công. Nhưng, hướng một cái đầy đủ làm chính mình nhi tử tiểu nam nhân xum xoe. Cuối cùng vẫn là khiến người ta cảm thấy có chút không thích ứng. Như thế nghĩ đến, không khỏi lại có chút hâm mộ Hollywood các nam nhân. Hoặc là, nói chính xác, Hollywood đại quyền trong tay các nam nhân. Vô luận ưa thích cái gì dạng nữ nhân. Tại người ngoài xem ra đều chuyện đương nhiên. Nữ nhân liền không có phần này đặc quyền. Hôm nay đã là ngày 16 tháng 5, thứ tư. Tuy nhiên lúc trước đúng là đã nói rất thưởng thức Joanna Cassidy tại Blade Runner bên trong. Đánh Harrison Ford lời nói. Nhưng Simon đối với đối phương lại không cái gì tâm tư. Cả ngày công tác nhật trình đều an bài tràn đầy. Làm sao có thời giờ liệp diễm? Vô luận xung quanh người được hay không? Hắn trên cơ bản sẽ không tại loại công việc này trường hợp lên tâm tư. Cùng mọi người cùng nhau ăn qua bữa trưa. Ba vị nữ diễn viên rời đi. Simon lại cùng Martin Campbell mấy người cùng một chỗ thảo luận buổi sáng thử vai kết quả. Ba vị tham dự cuối cùng nhất chiến đấu nữ diễn viên bên trong. Joanna Cassidy vốn là bài danh cuối cùng. Bởi vì nàng thân cao thấp nhất. Vừa mới đạt tới Simon yêu cầu 175cm Amazon nữ chiến sĩ thân cao phòng tuyến cuối cùng. Hai vị khác diễn viên đều so Joanna Cassidy muốn cao một chút. Bất quá, Joanna Cassidy biểu diễn kinh nghiệm đến cùng càng thêm phong phú. Tuy nhiên vẫn luôn không thể lửa cháy đến. Nhưng ở Hollywood dài đến 20 năm ma luyện, cho dù là một khúc gỗ đều đầy đủ khai khiếu. Thế là, một lần nữa xét duyệt buổi sáng định trang chiếu cùng quay chụp ống kính. Bao quát Simon chính mình tại bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy, Joanna Cassidy càng thích hợp cái này nhân vật, đến nỗi thân cao, hoàn toàn có thể thông qua giày cao gót đền bù. Theo sau lại thảo luận một phen hắn nhân vật thử vai an bài cùng Martin Campbell đối bộ phim này. Một số ý nghĩ, 3 giờ, lại là Wonder Woman bên trong mặt khác một cái nhân vật Hippolyta nữ vương muội muội Antiope. Thử vai, nguyên bản trong phim. Cái này nhân vật từ Robin Wright đóng vai. Lần này, Simon đã sớm nhìn trúng Linda Hamilton. Linda Hamilton tại kẻ hủy diệt hai bên trong mặc áo ba lỗ quần dài chiến đấu dày. Một tay cầm súng một bài kẹp khói biêu hãn nữ hán tử hình tượng có thể xưng kinh điển. Đương nhiên, lúc này kẻ hủy diệt hai còn tại cuối cùng nhất trù bị bên trong. Muốn tới 6 tháng cuối năm mới có thể quay. Wonder Woman kế hoạch sang năm quay. Linda Hamilton lịch trình cũng không tồn tại xung đột. Bất quá, đoàn đội cũng không có hoàn toàn đặt cược Linda Hamilton. Tham dự thử vai vẫn như cũ là 3 người. Dạng này vạn nhất xuất hiện một số biến cố, cũng có thể mau chóng tìm tới dự bị nhân tuyển. Trên thực tế, Hippolyta nữ vương nhân vật cũng giống như thế. Wonder Woman quay chụp hội liên quan đến rất nhiều cưỡi ngựa chiến đấu phần diễn. Tuy nhiên đoàn làm phim hội tận lực bảo đảm quay chụp an toàn. Nhưng nếu quả thật có người xuất hiện Simon trong trí nhớ tham diễn Batman cưỡi ngựa ngã gãy. Cánh tay không thể không lui ra đoàn làm phim Sony Young như thế ngoài ý muốn. Đoàn làm phim cũng có thể kịp thời lấy ra thứ hai bộ phương án. Tóm lại, tất cả đây hết thảy đều là vì bảo đảm DC điện ảnh vũ trụ không chướng ngại đẩy mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.